thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng két, một tiếng, chiếc Land Rover màu trắng dừng lại trước mặt Ngôn Lạc Hy. Ban đầu cô không chú ý vì đang đeo kính râm, hầu hết mọi người có thể không nhận ra cô là ai. Thẳng đến hai chân dài thẳng tắp đứng yên trước mặt, cô mới ngẩng đầu ngơ ngác. Bạch, Bạch Kiêu, sao anh lại ở đây? Bạch Tiêu ăn mặc giản dị, như thể vừa bước vừa ra từ chuyện ngôn tình. Nam nhân quốc dân, tuấn tú đẹp trai, ôn nhu như ngọc, cụp mắt xuống nhìn cô. Sao em ngồi đây một mình, trợ lý của em đâu? Ngôn Lạc Hy nhăn nhó, em bị chật chân rồi. Bạch Kiêu quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt như diều hâu nhìn vào mắt cá chân sưng phù, khẽ cau mày. Có vẻ nghiêm trọng, anh đưa em đến bệnh viện. Ngôn Lạc Hy lắc đầu, không cần đâu, anh biết những người như chúng ta không thể cứ thế đến bệnh viện được. Nếu bị phóng viên chụp ảnh, lại bị nói đến sảy thai hay phẫu thuật thẩm mỹ. Bọn họ luôn có trí tưởng tượng không giới hạn, có bao giờ quan tâm sống chết của nghệ sĩ chỉ vì mấy cái tiêu đề. Bạch Hiểu bất đắc dĩ cười, trong ngành này, mọi chuyện riêng tư đều sẽ bị phóng viên chú ý, nếu không phiền có thể đến nhà anh cũng gần đây, bà nội anh có thể chữa trị vết bầm tím. Anh nhờ bà xem giúp em. Ngôn Lạc Hy nhớ lại từng có tin tức kể chi tiết gia cảnh của Bạch Kiêu. Gia đình y học, tổ tiên đều là cao thủ giúp đỡ thiên hạ. Ông bà nội cũng là bác sĩ nổi tiếng. Cái này không hay lắm, làm phiền quá rồi. Không sao, anh đỡ em dậy trước. Bạch Kiêu nghiêng người nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy từ dưới đất. Từ đầu đến cuối anh đều giữ khoảng cách quân tử. Ngôn Lạc Hy trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô và Bạch Kiêu không quá thân thiết, tự dưng xông vào nhà người ta như vậy quá không lịch sự. Bạch Kiêu, thực sự không cần. Bạch Kiêu lặng lẽ nhìn cô, giọng điệu bất đắc dĩ. Hoặc là đến bệnh viện, hoặc là đến nhà anh, em chọn một. Ngôn Lạc Hy khó hiểu cau mày, cô tuyệt đối không thể đi bệnh viện, chỉ có thể đến nhà Bạch Kiêu. Cúi đầu nhìn xem quần áo của mình, cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng có chút bất lịch sự đến bằng tay trắng. Đến nhà anh có vẻ tốt hơn, anh biết phóng viên đáng sợ thế nào mà. Phía trước có cửa, hàng trái cây, lát nữa anh đậu ở đó chờ em một chút. Bạch Hiểu khách khí cười nói, thật ra em không khách sáo tới vậy. Mặc dù vậy, đi đến cửa hàng trái cây, Bạch Kiêu chủ động ngừng lại, thấy Ngôn Lạc Hy chuẩn bị xuống xe, anh nhanh chóng ngăn cô lại. Lạc Hy, em ngồi đi, anh mua cho. Làm vậy sao được, Ngôn Lạc Hy cầm ví. Kiên quyết xuống xe, Bạch Kiêu đưa tay lấy đi ví tiền của cô. Cứ làm thế này, em trả tiền, anh mua. Hơn nữa anh biết bà nội thích ăn trái cây nào, vì là bà anh ít ra mua đúng ý bà sẽ thích. Ngôn Lạc Hy vậy là bị thuyết phục, không kiên trì nữa. Bạch Kiêu quay người bước vào cửa hàng, ngay sau đó bước ra với hai túi trái cây lớn, đều là loại nhiệt đới. Anh đặt trái cây ở ghế sau, quay lại xe rồi trả lại ví cho cô. Để thể hiện sự chân thành của em, anh đã chọn tất cả những loại đắt tiền. Anh chớp mắt nhìn cô, vô thức nhìn thấu ý định của cô. Ngôn Lạc Hy cười nói, nên như vậy, 20 phút sau, xe chạy vào biệt thự nhà họ Bạch, khu nhà tứ hợp bình dị được cho là đã có lịch sử 200 năm, mỗi viên gạch ngói ở đây đều mang đậm nét văn hóa độc đáo. Sau khi bà Bạch về hưu, vẫn sống một mình ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Kiêu một tay mang theo hoa quả, một tay đỡ Ngôn Lạc Hy, một mùi thuốc phả vào mặt, nhưng không phải mùi thuốc đông y cô uống ngày xưa, ngửi rất thoải mái. Người làm ra chào đón, lễ phép chào hỏi Ngôn Lạc Hy, sau đó đưa tay nhận lấy túi nhựa chứa đầy hoa quả. Thiếu gia, lão phu nhân ở phòng trên, cậu dẫn Ngôn tiểu thư trực tiếp qua là được. Lạc Hy, chúng ta đi vào thôi, đi tới bên ngoài phòng trên. Bên tai truyền đến tiếng hát the thé, đứt đoạn phá âm còn lạc tông. Ngôn Lạc Hy phì một tiếng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Bạch Kiêu, cô cười nói. Bà nội anh đang hát sao? Bạch Kiêu xấu hổ xoa xoa mi tâm, để em chê cười rồi. Không đâu, em cảm thấy bà nội anh rất đáng yêu. Ngôn Lạc Hy cười híp mắt nói, tựa hồ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, tiếng hát bên trong lập tức dừng lại. Bạch Kiêu đỡ Ngôn Lạc Hy vào phòng trên. Bạch lão phu nhân nhìn thấy cô lập tức hai mắt tỏa sáng. Con là Lạc Bảo, Lạc Bảo, Ngôn Lạc Hy sửng sốt, phen thường gọi cô là Lạc Điện và Đại Lạc Lạc, nhưng chưa có ai gọi cô một cách trìu mến như Lạc Bảo. Sau khi phản ứng lại, cô lễ phép cúi đầu chào. Bà Bạch, con là Ngôn Lạc Hy, xin lỗi đã quấy rầy. Bạch lão phu nhân rụi rụi mắt rất đáng yêu, giống như một fan hâm mộ nhỏ nhìn thấy thần tượng của mình, hai mắt sáng ngời, hưng phấn đứng dậy. Thật sự là Lạc Bảo, tên nhóc này, cuối cùng cũng bắt cóc Lạc Bảo về. Bạch lão phu nhân nhiệt tình lôi kéo Ngôn Lạc Hy nhìn trái nhìn phải, xác định đây là Ngôn Lạc Hy sống, bà vội vàng gọi người làm lấy ra một cái khăn lụa bà thích nhất, hai mắt vừa sáng nhìn cô. Lạc Bảo, ký tên cho tôi đi, Ngôn Lạc Hy, cô luống cuống nhìn Bạch Kiêu, anh lại hạ giọng nói. Bà nội anh rất thích em, nghe nói anh cùng em quay bộ phim nhắc tới vài lần muốn anh mang em về để gặp bà. Ngôn Lạc Hy không nghĩ tới Bạch lão phu nhân là fan của cô, nhất thời mừng rỡ, cầm lấy câu bút cẩn thận ký tên mình. Bạch lão phu nhân yêu thích vuốt ve khăn lụa, người đẹp, chữ viết cũng đẹp như vậy. Bà Bạch, quá khen rồi, Ngôn Lạc Hy khiêm tốn nói. Bạch lão phu nhân kéo Ngôn Lạc Hy ngồi lên ghế sofa, bà hiền lành tốt bụng toát ra khí chất hòa bình và nhân từ. Hai người trò chuyện về tác phẩm đầu tiên của Ngôn Lạc Hy là vừa ra mắt hồi tháng 10. Bà nói rõ ràng rành mạch, ngập tràn tâm hồn thiếu nữ. Bạch Kiêu đứng bên cạnh, khó khăn chen vào nói. Bà nội, chân của Lạc Hy bị thương, bà giúp em ấy kiểm tra trước đi. Bạch lão phu nhân nghe cô bị thương thì lo lắng nhìn cô, sau đó trừng mắt với cháu trai. Sao con không nói sớm hơn, Lạc Bảo, vết thương ở đâu để bà nội xem cho con. Ngôn Lạc Hy say sưa nghe Bạch lão phu nhân nói đến cảm động, nhất thời quên cái chân đau này. Mãi đến khi hai người nhắc tới, mới nhận ra nơi đó đau đến bất bình. Bạch Kiêu ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhấc chân lên chỉ vào mắt cá chân sưng tấy. Bà nội, mau xem cho Lạc Hy. Bạch lão phu nhân đặt chân cô lên một cái gối. Ngôn Lạc Hy sợ mình thất lễ, vội vàng đưa tay kéo váy xuống, vô thức nhìn bà. Thật ra cũng không có gì to tát, sưng như thế này, còn nói không to tát. Bạch lão phu nhan bất mãn, trừng mắt nhìn cô. Sau đó đưa tay ấn vào mắt cá chân một cái. Xương bị chật rồi, chịu đau một chút, bà sẽ kéo lại như cũ cho con. Lời chưa dứt, cô đột nhiên dùng sức, nghe thấy một tiếng. Cạch cạch, Ngôn Lạc Hy đau đến toát mồ hôi toàn thân, hít mấy hơi thật sâu mới bình phục lại. Cô cảm thấy mắt cá chân không còn đau đớn như trước. Cô vội vàng nói, cảm ơn, bà Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử nói mấy lời khách sáo nữa xem. Bà sẽ giận thấy đấy. Ngôn Lạc Hy mỉm cười, Bạch lão phu nhân giữ cô lại ăn trưa và ăn tối, thậm chí còn đề nghị cô ở qua đêm. Bạch Kiêu vội vàng kiếm cớ kéo cô đi, ngồi trong xe, cô thở dài. Bà nội anh thật sự đáng yêu. Bạch Kiêu vỗ trán, người ta nói, người già về sau tính tình giống như con nít vậy, bà nội anh cũng giống vậy, lời bà nói em đừng để trong lòng. Ngôn Lạc Hy lúng túng nhìn về phía trước. Bạch Kiêu nói là vừa rồi lúc bọn họ rời đi, Bạch lão phu nhân bảo anh muốn đuổi theo cô về nhà sớm, bà còn nói. Bà nội con tư tưởng rất sáng suốt, về sau con tìm bạn gái trong giới, bà sẽ không phản đối. Bạch Kiêu nhìn cô, ý vị thâm trường nói, bà nội anh không phải nghệ sĩ nào cũng thích, bà chỉ thích em. Ếch, Ngôn Lạc Hy cố gắng hết sức lờ đi ý tứ của Bạch Kiêu, cô chắc không tùy tiện phát ra sức hấp dẫn của mình rồi chứ. Cách chương.